Đao kiếm thần hoàng, chương 90, phi đao trước đêm rèn luyện, góc truyện audio.com. Đương nhiên thứ tốt thì giá tiền không rẻ. Đinh Hạo chọn bộ phòng cụ nhẹ này có tổng giá trị là 8.000 lượng hoàng kim, đối với người bình thường đó là con số thiên văn. Võ giả quả là nghề đốt tiền, thiếu hiệp không cần mua vũ khí đao kiếm dự bị sao? Thiếu nữ bán hàng lệnh Hồ Doanh Doanh mỉm cười đề nghị. Theo ta được biết mỗi lần các đệ tử ký danh vấn kiếm tông ra ngoài rèn luyện sẽ gặp chút rắc rối. Vuốt yêu ma có thể bẻ gãy trường kiếm cương đao. Chuẩn bị 2-3 thanh bệnh khí dự phòng khi cần thì dùng tốt hơn. Đinh Hạo lắc đầu, kiếm gì xét xảy ra biến dị chứng minh nó phẩm chất phi phàm. Sau khi Đinh Hạo giành giải nhất được trình phi sư thúc tặng cho Long Văn Hỏa Diễm đao càng là vũ khí cực kỳ cứng, sắc bén. Có kiếm gì xét Long Văn Hỏa Diễm đao là đủ rồi, Đinh Hạo không cần phí tiền mua thêm. Đinh Hạo tò mò hỏi, hình như cô nương rất hiểu quá trình đệ tử vấn kiếm tông rèn luyện. Thiếu nữ bán hàng lệnh Hồ Doanh Doanh đỏ mặt nói, bởi vì mỗi lần có hoạt động tông môn rèn luyện quy mô lớn thì chỗ chúng ta sẽ bán đắt hơn. Sau khi kết thúc rèn luyện có vài người cầm đao kiếm bị hư hao đi chú đỉnh đường tu sửa. Từ 10 tuổi ta đã làm việc trong chú đỉnh đường, làm 6 năm nên nhiều ít có nghe về nhiều chuyện rèn luyện. Thiếu nữ bán hàng lệnh Hồ Doanh Doanh thầm nghĩ. Trời ạ, thiếu niên này cười thật hấp dẫn. Đinh Hạo có thể mê hoặc nhiều nữ đệ tử ký danh năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, thậm chí nghe đồn sư tỷ đệ tử nội môn sau khi xem năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung cũng mê mẩn hắn. Thiếu nữ bán hàng lệnh Hồ Doanh Doanh chỉ là một nhân viên bán hàng nho nhỏ, đứng cách Đinh Hạo gần tất nhiên bị sức hấp dẫn của hắn hấp hồn. Bất giác mặt thiếu nữ bán hàng lệnh Hồ Doanh Doanh đỏ tới mang tai, nai con nhảy trong ngực. Bên tai Đinh Hạo chợt vang tiếng kinh kêu. Ủa, Đinh sư huynh cũng ở đây. Đinh Hạo quay đầu thấy Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên, Lý Y Nhược đi vào trong chú đỉnh đường mua vũ khí. Ba người bao lớn bao nhỏ hiển nhiên cũng chuẩn bị cho rèn luyện. Người lên tiếng là thiếu niên mày rậm mắt to Tiêu Thừa Tuyên. So với hôm gặp nhau bên Tẩy Kiếm Trì thì thực lực của Tiêu Thừa Tuyên tăng lên nhiều, lúc này đã đến nhị khiếu võ đồ cảnh. Tư chất Tiêu Thừa Tuyên không tệ, chắc mấy ngày nay chăm chỉ khổ luyện. Ngay từ đầu Lý Tàn Dương muốn tranh tài với Đinh Hạo lúc này đã đến sơ giai tam khiếu võ đồ cảnh, tiến bộ kinh người. Lý Tàn Dương mỉm cười chào hỏi Đinh Hạo, chỉ có mi thiếu nữ đẹp nhất năm viện Đông Tây, Nam, Bắc Trung Lý Y Nhược mặc váy sa đai lưng một màu trắng, đẹp như tiên dáng trần ánh mắt không tốt nhìn Đinh Hạo. Lý Y Nhược quét tới quét lui Đinh Hạo và thiếu nữ bán hàng lệnh Hồ Doanh Doanh, lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng đầu không nói. Các nam đệ tử âm thầm chú ý Lý Y Nhược thấy vậy thầm thở pa ò. Tốt qua, Lý nữ thần không có hứng thú với Đinh Hạo sư huynh sát thủ nữ đệ tử đệ nhất ngũ viện. Vậy là chúng ta còn có cơ hội được lòng Lý nữ thần. Đinh Hạo lắc đầu chào hai người Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên. Thì ra ba ngày sau Hồng Sam Tây Viện cũng rèn luyện, hai vị hãy bảo trọng. Rèn luyện lần này hình như do trưởng lão diễn võ đường sắp xếp tông môn cực kỳ chú trọng. Không chỉ đệ tử ngũ viện tham gia, nghe nói 20 đệ tử huyết mạch bí ẩn 20 hạng đầu tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm cung tham gia. Nhóm Tiêu Thừa Tuyên trò, góc truyện audio.com, chuyện với Đinh Hạo vài câu rồi chắp tay từ biệt, Đinh sư huynh là đệ nhất năm viện đại tái, khi đó sẽ tung cánh chim bằng, hãy bảo trọng. Mỹ thiếu nữ bán hàng lệnh Hồ Doanh Doanh đứng một bên nghe mấy người đối thoại thầm chép miệng. Giờ thiếu nữ bán hàng lệnh Hồ Doanh Doanh mới biết thiếu niên nhã nhặn, lịch thiệp thân thiện trước mắt là thiên tài đệ nhất đệ tử ký danh năm viện đại tái lần này, Đinh Hạo được các khách ghé tiệm bàn tán nhiều nhất. Hèn chi đám người nhìn thiếu niên này. Ánh mắt lão bản sắc bén chắc đã nhìn ra Đinh Hạo tương lai rộng mở, tranh thủ kết giao sớm. Nếu được thiếu niên thiên tài có khả năng nổi bật sau này sẽ vào trung tâm quyền thế vấn kiếm tông thân thiết, dù có phải tặng hết đồ trong tiệm chắc lão bản cũng cam lòng. Lý Tàn Dương ra khỏi chú đỉnh đường, mỉm cười hỏi. Biểu muội, sao nàng lạnh lùng với Đinh sư huynh vậy? Mấy ngày nay chẳng phải nàng luôn nhắc tên Đinh sư huynh sao? Lý Y Nhược dẫm chân ngọc nói. Biểu ca nói lung tung gì vậy? Ta nhắc tên khốn đó hồi nào, hừ, nhìn hắn háo sắc nhìn cô nương nhân viên đó là ta đã thấy buồn nôn. Hừ hừ hừ, ha ha ha ha ha ha, nàng oan uổng Đinh sư huynh rồi, Tiêu Thừa Tuyên nháy mắt nói. Theo ta thấy là cô nương đó háo sắc nhìn Đinh sư huynh mới đúng, hay là người nào đó đang ghen. Đáng ghét nói bậy bạ, ta không thèm ghen, không nam nhân nào đáng giá cho ta ghen. Hạt Tiêu nhỏ Lý Y Nhược sốt ruột lỡ nói tục trở lại bản tính nóng này. Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên cười to, nhiều nam đệ tử bị Lý Y Nhược hớp hồn điên đảo tinh thần đi theo sau lưng ba người nhưng không dám đi lên bắt chuyện. Vương Tiểu Thất, Trương Phàm chọn phòng cụ, binh khí vừa lòng khi trở về thì Đinh Hạo thân xác cũng chọn xong. Trừ bộ giáp nhẹ sắt cứng ra, Đinh Hạo chọn một bộ ám khí phi đao. Thật ra Đinh Hạo không tinh thông bất cứ ám khí nào, hắn tốn 1.000 lượng hoàng kim tuyển chọn bộ ám khí tổng cộng 36 thanh phi đao nhỏ, vì ảnh hưởng khẩu hiệu kiếp trước tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát. Nếu có thể luyện tuyệt kỹ ném phi đao không hụt một cái nào chắc sẽ rất oai. Cộng với thiếu nữ bán hàng lệnh Hồ Doanh Doanh kích động nói một câu ăn cây táo, rào cây sung, lão bản của chúng ta rất ít khi rộng rãi giảm giá, hôm nay ngươi không mua thẳng tay thì chắc chắn sẽ lỗ. Cho nên Đinh Hạo quyết định xa xỉ. Đương nhiên trong tiềm thức Đinh Hạo vì Trương Phàm chọn cung tên mà nhận ra tinh thông một ám khí vào phút mấu chốt có hiệu quả. Thiếu nữ bán hàng lệnh Hồ Doanh Doanh cộng sổ cười nói. Ba vị chọn mua vũ khí áo giáp tổng cộng là 35.000 lượng hoàng kim, nếu đổi huyền thạch thì tổng cộng 35 viên hạ phẩm huyền thạch. Đinh Hạo cười nói, chúng ta không có huyền thạch, thanh toán hoàng kim đi. Huyền thạch là một loại tinh thạch quý giá ẩn chứa năng lượng huyền khí, cho võ giả hấp thu năng lượng huyền khí trong đó tăng tu vi. Một viên hạ phẩm huyền thạch giá trị 2 lượng hoàng kim. So với hoàng kim thì huyền thạch sẽ không giảm giá trị, có thể bán ngang giá, được võ giả và các đại thế lực hoan nghênh, xem như tiền lưu thông trên hoàng kim. Cách chương.